Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, đánh lại. Liền ở ba mắt không trộm bên này coi là Lê Ông loại nhỏ chiến hạm không có cách gì mau né lần này. Công kích, trận này truy kích chiến tướng phải kết thúc thời điểm. Loại nhỏ chiến hạm chủ pháo cùng hai ổ phó pháo đồng thời bóp cò. Đồng thời loại nhỏ chiến hạm nhiều cái điều chỉnh chiến hạm tư thái phun ra cũng phun ra năng lượng. Trong chớp nhoáng này nhiều như vậy năng lượng bùng nổ. Tạo thành rồi loại nhỏ chiến hạm thân hạm cơ hồ là ngang rời đi mấy cái thân vị. Này trong đó có lấy chủ pháo cùng hai ổ phó pháo lực phản chấn tác dụng. Cũng có lấy vì rồi phụ trợ lực phản chấn ổn định cùng khả khống. Lê Ông làm ra năng lượng phụ trợ điều chỉnh. Công kích về phía loại nhỏ chiến hạm bốn đạo năng lượng bó từ cỡ nhỏ chiến hạm trước đó vị trí. Xuyên qua, loại nhỏ chiến hạm trong chớp mắt ngắn ngủi tiến hành không hợp với thường quy di động. Khiến cho bốn đạo năng lượng bó toàn bộ thất bại. Loại nhỏ chiến hạm bắn một mạnh hai yếu ba đạo năng lượng bó. Tại khoảng cách gần như vậy phía dưới. Chính xác đánh trúng rồi ba mắt không trộm hai chiếc đang nạp năng lượng bên trong loại nhỏ chiến. Hạm, cùng một chiếc loại nhỏ phi thuyền, những này không có phòng ngự vòng bảo hộ phi thuyền, ở vũ trụ chiến bên trong căn bản không có chút nào lực phòng hộ. Chỉ bằng vào mượn lấy phi thuyền tự thân hộ giáp, là không thể chống đỡ được quân dụng vũ trụ vũ khí tiến công. Cho dù là loại nhỏ chiến hạm pháo phụ, đều có thể nhẹ nhõm phá vỡ không có vòng bảo hộ phi thuyền hộ giáp. Lại thêm lên Lê Ông nhắm chuẩn vị trí. Lại là nhằm vào phi thuyền chỗ hiểm nhất vị trí. Ba đám ánh lửa ở chiến trường lên cao đẳng. Ba chiếc phi thuyền bên trong trừ rồi bậc trung tinh sĩ ngoài. Còn lại thuyền viên toàn bộ cùng phi thuyền cùng nhau tuẫn bạo. Ở ba chiếc loại nhỏ phi thuyền bên trên cũng có cấp thấp tinh sĩ. Chỉ là cấp thấp tinh sĩ cũng liền là cường tráng một chút người bình thường. Ở loại này nổ tung bên trong căn bản không có cách gì sinh tồn xuống tới. Lê Ông nhắm chuẩn là loại nhỏ phi thuyền năng lượng tồn trữ vị trí. Lúc đầu nghĩ muốn ở vũ trụ chiến bên trong nhắm chuẩn như thế quan trọng vị trí là phi thường không? Dễ dàng, mỗi một chiếc phi thuyền đều sẽ đối loại này chỗ hiểm vị trí làm tốt phòng hộ. Nhưng Lê Ông loại nhỏ chiến hạm vốn liền so ba mắt không trộm loại nhỏ phi thuyền hỏa lực mạnh trên. Rất nhiều, loại nhỏ phi thuyền chính là làm tốt rồi nhất định phòng hộ. Cũng không có cách gì ngăn cản loại nhỏ chiến hạm công kích. Trái động cơ 50% năng lượng cho trái pháo phụ nạp năng lượng. Lê Ông trầm giọng hướng hệ thống trí năng mệnh lệnh nói. Trăm đầu tinh thần dây nhỏ ở màn sáng trên thao tác lấy. Loại nhỏ chiến hạm trừ rồi trái động cơ 50% năng lượng ngoài. Còn lại động cơ năng lượng toàn bộ cung cấp cho loại nhỏ chiến hạm lui lại. Đây là vì rời khỏi vũ trụ bên trong bậc trung tinh sĩ. Ba chiếc loại nhỏ phi thuyền bị phá hủy sau. Có ba tên bậc trung tinh sĩ lưu lại ở vũ trụ bên trong. Bọn hắn đang nghĩ ngợi hướng Lê Ông loại nhỏ chiến hạm dựa sát. Ba tên bậc trung tinh sĩ phi thường thê thảm. Bọn hắn cũng không có toàn thân trở ra. Trên người có nhiều chỗ vết thương. Có nổ tung đưa tới bỏng. Có mảnh vỡ chảy ra. Càng có mãnh liệt nổ tung chấn động đưa tới trong bụng thương. Nếu như không phải là ba tên bậc trung tinh sĩ tỉnh táo. Ở nổ tung trong nháy mắt. Xông phá riêng phần mình phi thuyền chạy trốn. Mãnh liệt nổ tung có lẽ liền đem bọn hắn cũng cùng nhau chôn cất. Chưa tỉnh hồn ba tên bậc trung tinh sĩ trốn ra được. Liền nghĩ báo thù. Bọn hắn nhìn đến rồi Lê Ông loại nhỏ chiến hạm. Không chút do dự đuổi tới. Bọn họ cùng Lê Ông loại nhỏ chiến hạm khoảng cách bậc trung. Ở vũ trụ chiến bên trong cũng coi là tinh sĩ tiến công khoảng cách. Bất quá loại nhỏ chiến hạm quả quyết nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng ba tên bậc trung tinh sĩ không có cách gì thời gian ngắn truy đến. Thừa lại chiến hạm rút về đến. Ba mắt không trộm trong mắt lóe lên đau lòng chi ý. Hắn phát ra rồi mệnh lệnh. Hắn cũng nhìn ra đến rồi. Nhường thừa lại ba chiếc loại nhỏ phi thuyền tham dự truy kích. Chẳng những không có nhiều lớn giúp đỡ. Ngược lại sẽ đem này ba chiếc loại nhỏ phi thuyền cũng gãy ở chỗ này. Chỉ có dựa vào lấy cỡ trung chiến hạm phòng ngự dũng mãnh. hỏa lực mạnh mẽ, tốc độ càng nhanh, mới có thể tiêu diệt loại nhỏ chiến hạm. Ba mắt không trộm cũng không có hướng ba tên bậc trung tinh sĩ ra lệnh. Này ba tên bậc trung tinh sĩ bởi vì đào mệnh vội vàng, cũng không có mang theo máy truyền tin. Tốt ở ba mắt không trộm ở bình thường huấn luyện bên trong, liền mệnh lệnh qua ở vũ trụ hoàn cảnh bên trong, nhất định phải mang bên mình trang bị bình oxy. Nếu không này ba tên bậc trung tinh sĩ chính là từ phi thuyền hủy diệt bên trong chạy trốn, cũng không có cách gì ở vũ trụ bên trong không có dưỡng khí tình huống dưới kiên trì bao lâu. Lại nói ba tên bậc trung tinh sĩ cũng đúng lúc có thể cho Lê Ông loại nhỏ chiến hạm chế tạo áp lực, thuận tiện cỡ trung chiến hạm tìm kiếm thích hợp nhất chiến cơ. Ba tên bậc trung tinh sĩ ở vũ trụ bên trong truy kích lấy loại nhỏ chiến hạm, bọn hắn y nguyên bảo trì lấy phối hợp trận hình, bởi vì mục tiêu chỉ có một chiếc loại nhỏ chiến hạm, bọn hắn cũng không có tách ra hành động. Cỡ trung chiến hạm trên có lấy trước sau hai ổ chủ pháo, chiến hạm bên cạnh bên đều có ba ổ phó pháo. Ở ba mắt không trộm chuẩn bị toàn lực đối phó Lê Ông về sau, tất cả chủ pháo cùng pháo phụ cũng bắt đầu rồi nạp năng lượng. Lê Ông ánh mắt quét qua màn sáng trên soát ra đến chiến hạm địch nạp năng lượng nhắc nhở. Hắn đã sớm quan sát qua phụ cận vũ trụ hoàn cảnh. Ở hắn lui lại phương hướng, nơi đó có một khối ước chừng 50 cây số đường kính không theo quy tắc cự thạch. Loại này cự thạch ở vũ trụ bên trong không hề hiếm thấy. Khả năng này là nào đó cái càng tảng đá lớn hơn thể vỡ vụn một bộ phận. Lại có thể là vũ trụ mây thiên thạch bên trong xa cách bầy một khối. Lê Ông đại não nhanh phân tích phán đoán lấy. Khối này khổng lồ cự thạch đã sớm ở quét xem số liệu bên trong. Hiện tại liền cần muốn cân nhắc như thế nào ứng dụng. Nhưng trước lúc này, hắn cần muốn trước giải quyết hết ba tên bậc trung tinh sĩ truy kích. Đem trái động cơ 100% năng lượng vì trái pháo phụ nạp năng lượng. Lê Ông hướng hệ thống trí năng phát ra mệnh lệnh. Mệnh lệnh này truyền đạt sau, loại nhỏ chiến hạm xuất hiện rồi rõ ràng tốc độ hạ xuống. Ba tên bậc trung tinh sĩ đại hỉ, trong cơ thể tinh lực bùng nổ, nhường bọn hắn tốc độ lần nữa tăng lên. Angus nhìn đến ba tên bậc trung tinh sĩ càng ngày càng gần, đã đạt tới cực kỳ nguy hiểm khoảng cách. Nếu như nhường ba tên bậc trung tinh sĩ lại tới gần, liền có thể trực tiếp công kích loại nhỏ chiến hạm. Đến lúc kia chỉ có thể bỏ qua loại nhỏ phi thuyền. Từ Lê Ông mặc chiến binh cơ giáp nghênh chiến, mà Angus chính mình là bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ. Ở vũ trụ bên trong cơ hồ không có mảy may sinh tồn năng lực. Dù là mang lên bình oxy, mặc lên giản dị vũ trụ phi hành thiết bị, cũng giúp không lên bất luận cái gì chiếu cố. Chỉ có thể chờ bị quân địch bắt lấy. Angus rất muốn nhắc nhở Lê Ông một tiếng. Hắn nhìn đến Lê Ông trên mặt chiến ý cũng không có mảy may biến mất. Hắn tin tưởng Lê Ông nhất định có biện pháp giải quyết cái này phiền phức. Ba tên bậc trung tinh sĩ thập phần hưng phấn. Bọn hắn xa cách loại nhỏ chiến hạm khoảng cách đã rất gần. Gần đến chỉ có 5 khoảng trăm thước. Khoảng cách này phía dưới lại có 2 giây thời gian, bọn hắn liền có thể gần sát loại nhỏ chiến hạm. Đến lúc kia bọn hắn liền có khả năng phá hư loại nhỏ chiến hạm thân hạm, tiến vào bên trong hạm đem địch nhân giết chết. Ba tên bậc trung tinh sĩ quá mức dựa sát loại nhỏ chiến hạm, cũng nhường ba mắt không trộm cưỡi ngồi cỡ trung chiến hạm, không có cách gì lập tức đối loại nhỏ chiến hạm phát động công kích. Lúc này công kích loại nhỏ chiến hạm rất có thể gặp làm bị thương ba tên bậc trung tinh sĩ. Ba mắt không trộm nhưng không nỡ tổn thất nhà mình bậc trung tinh sĩ. Hắn cũng nhìn đến có lẽ không cần cỡ trung chiến hạm phát động công kích, ba tên bậc trung tinh sĩ là có thể giải quyết loại nhỏ chiến hạm. Nếu như có thể nhường ba tên bậc trung tinh sĩ phá hư loại nhỏ chiến hạm, như vậy liền có thể sống bắt loại nhỏ chiến hạm trên nhiệm vụ mục tiêu. Lê Ông thông qua loại nhỏ chiến hạm cửa sổ mạn tàu, có thể nhìn đến ba tên bậc trung tinh sĩ khuôn mặt. Ba tên bậc trung tinh sĩ đều là hai mắt đỏ thẫm, nóng lòng báo thù. Trái pháo phụ năng lượng bổ sung hoàn tất nhắc nhở vừa vặn xuất hiện ở màn sáng trên. Loại nhỏ chiến hạm thân hạm hơi hơi một bên, vừa vặn đem trái pháo phụ công kích tuyến đường nhắm ngay ba tên bậc trung tinh sĩ. Ba tên bậc trung tinh sĩ, hoặc là nói chỉ cần là kinh lịch qua vũ trụ chiến tinh sĩ, đều biết rõ phải chú ý địch quân phi thuyền vũ trụ vũ khí. Vũ trụ vũ khí ở cự ly ngắn phía dưới, nghĩ muốn công kích bậc trung tinh sĩ, cần muốn điều chỉnh họng pháo. Càng là khoảng cách gần, thân pháo di động động tác lại càng lớn. Này lại đối vũ trụ vũ khí tạo thành công kích chênh lệch. Bậc trung tinh sĩ chỉ cần phát hiện địch quân phi thuyền vũ trụ vũ khí điều chỉnh thân pháo, nghĩ muốn nhắm chuẩn chính mình, liền sẽ trước một bước né tránh. Cho nên nói ở dưới tình huống bình thường, bậc trung tinh sĩ xa cách địch quân phi thuyền là càng gần càng an toàn. Đương nhiên, có chút phi thuyền trên có đạn đạo loại hình cùng phòng không vũ khí loại này phòng ngự. Nhưng đạn đạo bắn là cần muốn tăng tốc quá trình. Này khiến cho đạn đạo chỉ thích hợp với bên trong cự ly xa công kích. Gần người sau đạn đạo liền mất đi rồi tác dụng. Phòng không vũ khí lực công kích so ra mà nói liền thấp rất nhiều. Bậc trung tinh sĩ dựa vào lấy bộc phát tinh lực, có thể ngăn cản được một điểm thời gian. Điểm này thời gian đầy đủ bậc trung tinh sĩ vọt tới địch quân phi thuyền bên cạnh phát động công kích. Chỉ là hôm nay ba tên bậc trung tinh sĩ gặp đến rồi nhất không giảng đạo lý Lê Ông. Nghề nghiệp chiến binh huấn luyện, cùng đến từ khác một cái thế giới. Có lấy thiên mã hành không sức tưởng tượng hai cái linh hồn dung hợp, sáng tạo ra Lê Ông đặc biệt vũ trụ chiến phương thức. Ba tên bậc trung tinh sĩ căn bản cũng không có nghĩ tới Lê Ông sẽ thông qua điều chỉnh loại nhỏ chiến hạm thân hạm đến hoàn thành đối bọn hắn nhắm chuẩn. So ra mà nói, thông qua điều chỉnh loại nhỏ chiến hạm thân hạm đến nhắm chuẩn, so trực tiếp điều chỉnh thân pháo nhắm chuẩn muốn phiền phức trên quá nhiều. Ba tên bậc trung tinh sĩ cảm giác đến nguy hiểm, trong mắt nhìn đến loại nhỏ chiến hạm bên trái pháo phụ họng pháo tia sáng. Bọn hắn rất nghĩ né tránh. Chỉ là không đến năm khoảng trăm thước, cơ hồ chính là pháo phụ bắn trong nháy mắt liền trúng mục tiêu mục tiêu. Một đạo năng lượng bó xuyên qua ba tên bậc trung tinh sĩ chỗ ở vị trí. Bởi vì ba tên bậc trung tinh sĩ bảo trì lấy trận hình, cũng không có tách ra. Pháo phụ nhắm ngay là ở giữa tên kia bậc trung tinh sĩ. Đồng thời cũng sẽ hai bên bậc trung tinh sĩ thân thể một bộ phận bao hàm ở công kích năng lượng bó phạm vi trong, ba tên bậc trung tinh sĩ ở giữa vị kia, ở năng lượng bó đi qua sau, thân thể bị trong nháy mắt bốc hơi, chỉ còn sót lại một bộ tàn phá tinh lực bao tay. Đây cũng là tên này bậc trung tinh sĩ trên thế gian cuối cùng lưu lại xuống đến dấu vết. Bên cạnh hai tên bậc trung tinh sĩ, một tên nửa bên thân thể bị năng lượng bó quét qua, chỉ thừa lại xuống khác nửa bên thân thể bậc trung tinh sĩ. Tinh lực tia sáng chớp động mấy lần liền ảm đạm xuống. Một tên khác bậc trung tinh sĩ muốn tốt một chút, hắn chỉ bỏ ra rồi một cái cánh tay cùng một cái chân đại giới. Thân thể thương thế không nghiêm trọng lắm. Dạng này thương thế thả ở Titan Star trên, dựa vào lấy bậc trung tinh sĩ dũng mãnh thân thể, cùng tự thân tinh lực giúp đỡ, có lẽ còn có thể sống sót. Nhưng nơi này là vũ trụ. Mặc dù bậc trung tinh sĩ thông qua co vào bắp thịt phương thức, nhường cánh tay cùng chân không trọn vẹn chỗ máu tươi đình chỉ rồi ngoài lưu. Nhưng vũ trụ hoàn cảnh bên trong nhiệt độ cực thấp đối không có tinh lực bảo vệ vết thương, tạo thành rồi hai lần tổn thương. Nếu như này bậc trung tinh sĩ không lập tức trở về đến phi thuyền trên tiếp thu trị liệu, nhiều nhất mấy phút, lượng lớn mất máu cùng thương thế chuyển biến xấu, liền sẽ để hắn chết vong. Trái pháo phụ công kích sau, Lê Ông đem động cơ kép tất cả năng lượng đều tập trung vào tăng tốc trên. Hắn không có lại vì vũ trụ vũ khí nạp năng lượng. Toàn bộ hạm pháo bắn một lượt. Ba mắt không trộm nhìn đến ba tên bậc trung tinh sĩ hai chết một thương nặng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Về phần nói trọng thương bậc trung tinh sĩ, chỉ cần kích hủy loại nhỏ chiến hạm, sau lưng ba chiếc loại nhỏ phi thuyền tự nhiên sẽ đi cứu viện. Loại nhỏ chiến hạm tốc độ đột nhiên tăng thêm. Thân hạm không hề là thẳng tắp phi hành, mà là đột nhiên rẽ. Ở vũ trụ bên trong vạch ra một đạo cô tuyến. Liền ở loại nhỏ chiến hạm rẽ thời điểm, nhiều nói năng lượng bó đem vũ trụ chiến trường thắp sáng. Năng lượng bó bày kề sát ở loại nhỏ chiến hạm bắn qua. Loại nhỏ chiến hạm khoang điều khiển bên trong. Chói tai tiếng cảnh báo. Thậm chí còn có yêu cầu thuyền viên lập tức tiến vào khoang cứu sinh hệ thống trí năng tự động nhắc. Nhờ âm thanh, xen lẫn cùng một chỗ. Như là thế giới tận thế đến nơi loại. Đoán chừng hệ thống trí năng đều đã đoán được không có cách gì né tránh loại này quy mô công kích. Bất quá Leon lại là trước giờ một bước. Sau ba mắt không trộm mệnh lệnh được đưa ra vượt mức quy định làm ra rồi lần tránh động tác. Này một lần thành công lần tránh. Vì hắn thắng được thời gian quý giá. Angus nhìn đến Leon trên đầu thấm suốt mồ hôi hột. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Leon căng thẳng. Nhìn đến vừa mới né tránh. Leon không hề là có niềm tin tuyệt đối. Chỉ cần phán đoán có 10 phần 1 trong giây sai sót. Loại nhỏ chiến hạm liền sẽ bị đánh trúng. Ba mắt không trộm lớn tiếng mệnh lệnh tất cả vũ trụ vũ khí nạp năng lượng. Cũng nhường cỡ trung chiến hạm tăng tốc. Đuổi theo loại nhỏ chiến hạm. Hắn đều có chút hoài nghi. Đúng không đúng loại nhỏ chiến hạm có ý định dụ dẫn hắn công kích. Bởi vì vũ trụ vũ khí lần nữa nạp năng lượng hoàn tất thời gian. Vừa vặn có thể nhường loại nhỏ chiến hạm đến gần kia khổng lồ cự thạch. Đối mặt dạng này cự thạch. Cỡ trung chiến hạm hỏa lực nghĩ muốn phá hủy. Cũng phải cần một khoảng thời gian tiếp tục không ngừng công kích. Mới có khả năng làm đến. Đến cùng cỡ trung chiến hạm cũng không phải chân chính tại ngũ chiến hạm. Nó lửa khống hệ thống không hề hoàn toàn. Lại nói chính là hao tốn rồi rất dài thời gian. Kích hủy cự thạch, vô số mảnh vỡ càng có khả năng nhường loại nhỏ chiến hạm ẩn núp trong đó. Kia thời điểm càng thêm phiền phức. Cho nên ba mắt không trộm cần muốn làm chính là truy gấp loại nhỏ chiến hạm. Không thể nhường nó thoát khỏi quét hình. Leon nhìn trước mắt cự thạch. Này cự thạch không biết đã trải qua rồi cái gì. Mặt ngoài giải đầy rồi cái hố. Không biết vì cái gì. Dựa sát cự thạch sau. Toàn thân hắn lông tơ từng chiếc một dựng thẳng lên. Nhưng kỳ quái là, hắn tinh thần lực lại không có bất luận cái gì cảnh cáo. Leon linh hồn là từ hai cái linh hồn dung hợp mà thành. Chủ linh hồn cực kỳ bình thường. Nhưng nghề nghiệp chiến binh linh hồn lại là nhận qua cảm giác nguy hiểm huấn luyện. Lại thêm lên linh hồn dung hợp sau linh hồn tăng cường. Loại này bắt nguồn từ linh hồn cảm giác nguy hiểm càng thêm linh mẫn. Bình thường gặp đến nguy hiểm lúc. Leon cấp 6 tinh thần lực người sáng lập hội trước cảnh báo. Ngược lại là không cần muốn linh hồn cảm giác nguy hiểm khởi động. Cho tới nay, hắn đều coi là chính mình tinh thần lực cùng linh hồn là một người có hai bộ mặt. Nhưng thẳng đến hiện tại hắn mới phát hiện hắn đối linh hồn nhận biết còn là nông cạn rồi. Linh hồn trên có lấy quá nhiều không biết. Hắn tri thức không hề đủ để giải thích. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Chăm luyện tinh thần bí pháp toàn lực phát động. Trăm cây tinh thần dây nhỏ ở màn sáng trên điên cuồng thao tác. Ngắn ngủi một hơi thời gian trong. Loại nhỏ chiến hạm liền từ trước bay biến thành rồi hướng bên cạnh lăn lộn. Vì rồi cam đoan rời khỏi nguy hiểm tốc độ. Leon căn bản cũng không có bảo trì loại nhỏ chiến hạm phi hành tư thái. Chỉ cầu trình độ lớn nhất rời xa cự thạch. Cũng liền ở loại nhỏ chiến hạm lăn lộn thời điểm. Cỡ trung chiến hạm vũ trụ vũ khí nạp năng lượng kết thúc. Lần này ba mắt không trộm có rồi kinh nghiệm lần trước. Hắn trước dùng trước chủ pháo hướng loại nhỏ chiến hạm phát động rồi công kích. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.